Chàng rể siêu cấp, chương 1556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1556, nói yạng bầy không ngờ Tô Diệc Hàm còn nhỏ tuổi như thế mà cô ta cũng đã biết hoạch định cho tương lai của mình. Hàn Tam Thiên cười nói. Bản chất của Tô Diệc Hàm chính là một ả diêm, Hàn Tam Thiên rất hiểu điều đó, chẳng qua ý à anh không ngờ Tô Diệc Hàm đã bắt đầu chuyện này ngay từ khi còn nhỏ. Từ quần ảo trên người của Tô Diệc Hàm đến chiếc ba lô đang đeo trên lưng cho thấy cô ta đang ở bên cạnh lão già này, nhất định là do Tiến điều khiển. Bởi vì với địa vị của gia đình cô ta ở công ty nhà họ Tô thì tuyệt đối không thể mua những món đỗ xa xỉ như thế này. Tô Nghèn Hạ không hề có cảm tình với Tô Diệc Hàm, bởi vì Tô Diệc Hàm thường xuyên liên kết với Tô Hải Siêu để bắt nạt có. Nhưng khi nhìn thấy Tô Diệc Hàm sa đọa như thế thì trong lòng Tô Nghênh Hạ cũng cảm thấy không đành lòng. Tuổi tác như hoa như ngọc sao có thể giao cho một lão giá như thế chứ? Sao thế, không lẽ em mềm lòng rồi? Đây chính là con đường mà cô ta chọn. Hàn Tam Thiên nhìn ánh mắt thương hại của Tô Nghênh Hạ không nhịn được nói. Dẫu sao chị ta vẫn là người nhà họ Tô, chị ta làm những chuyện này thì sẽ làm mất thể diện của nhà họ Tô. Sau khi Tô Nghênh Hạ nói xong thì đi về phía Tỏ Diệc Hàm. LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATMG chua 1556, nói tặng bảy. Hàn Tam Thiên bất lực thở dài, những việc vớ vẫn như thế vốn không cần bọn họ phải nhúng tay vào. Cô chỉ cần đứng bên ngoài hòng chuyện là được. Tô Diệc Hàm, Tô Nghênh Hạ đi thẳng tới trước mặt hai người, đứng cản đường đi của hai người họ. Khi Tô Diệc Hàm nhìn thấy Tô Nghênh Hạ thì cảm thấy kinh hoàng, nhanh chóng buông tay người đàn ông trung niên kia ra. Tô Nghênh Hạ có, sao có lại ở đây? Tỏ Diệc Hàm hốt hoảng nói. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Tô Nghênh Hạ thì trong mắt liên lộ ra vẻ thèm thuồng, bởi vì sau khi có được năng ương phù giao thì khí chất của Tô Nghênh Hạ đã hoàn toàn biến đổi. Bây giờ cô trinh là một nữ thần hoạt bát, điều này đối với một người đàn ông mà nói có sức hấp dẫn mê người, đặc biệt là kiểu đàn ông háo sắc như thế thì càng chết mê chết mệt. Đây là, người đàn ông trung niên kia hưng thú hỏi Tô Diệc Hàm. Chị họ của tôi, Tô Diệc Hàm nói, sau khi người đàn ông trung niên quan sát Tô Nghèn Hạ một lượt thì ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, lên tiếng. Không ngờ lại trùng hợp như thế, hay là chúng ta cùng đi dùng bữa đi. Ô ủi năm, 2093 bản quyền 1511 SQQ chung 1556, nói tặng bảy. Tô Diệc Hàm hiểu rất rõ tính cách của người đàn ông này, ông ta nói như thế nhất định là vì xem trọng Tô Nghênh Hạ, điều này làm Tô Diệc Hàm cảm thấy mình sắp có nguy cơ không được yêu thích nữa. Nhưng cô ta vất vả lắm mới tìm được một người có tiền như thế, có thể thỏa mãn dục vọng về vật chất của cô ta. Nếu như bị Tô Nghênh Hạ cướp đi thì sau này ai sẽ là người bao nuôi cô ta chứ? Vì thế biểu cảm của Tô Diệc Hàm nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, nói với Tô Nghênh Hạ. Cô đi đi, tôi không có thời gian để ăn cơm với cô. Cảm nhận được sự bài xích của Tô Diệc Hàm, Tô Nghênh Hạ cảm thấy không nói nên lời. Làm sao cô ta có thể rơi vào tay của một người đàn ông trung niên khi đang ở độ tuổi đẹp như thế này chứ? Tôi cho phép cô nói chuyện à, tôi muốn mời cô ấy ăn cơm, cô có tư cách gì mà từ chối chứ? Người đàn ông trung niên mắng Tô Diệc Hàm, hiển nhiên là ông ta chỉ xem Tô Diệc Hàm như một công cụ để phát tiết mà thôi, không hề thật lòng yêu thương cô ta, vì thế mới dám tỏ ra thẳng thần như thế trước mặt Tô Diệc Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ông còn nhìn nữa thì tôi móc mắt ông ra đấy, ông có tin không? Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, chương 1556, nói lạng bảy. Hàn Tam Thiên nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Nghênh Hạ. Anh đã sớm nhìn thấy ánh mắt không tốt. Ảnh gì của người dân ông trung niên, hơn nữa không hề nể nang gì mà nhìn chăm chăm Tô Nghênh Hạ. Điều này là một sự thiếu tôn trọng Tỏ Nghênh Hạ, nhóc con cậu là ai mà dám uy hiếp tôi như thế? Người đàn ông trung niên lên tiếng nhạo báng Hàn Tam Thiên. Một thằng nhóc trẻ tuổi, ông ta không hề xem ra gì. Nhìn khắp thành phố Thiên Vân này thì ngoại trừ nhà họ Tô và tập đoàn Phong Thiên gia thì ông ta còn sợ ai chứ, ông cũng chỉ là một lão già mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, người đàn ông trung niên nghe được mấy chữ lão già thì biểu cảm trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày nói ai là lão già, mày có ngon thì nói lại lần nữa xem, lão già kia ông không già tới mức mà đến tai cũng nghe không rõ đó chứ. Hàn Tam Thiên cười nói, người đàn ông trung niên bừng bừng lừa giận. 0U15, LTE, Yoga bản quyền 1511 ATMQ 1 chuông 1556, nổi ứng bảy. Trước mặt phụ nữ mà bị làm nhục như thế, ông ta có cảm giác mặt mũi minh đầu bị mất sạch, vì thế chỉ còn cách hung hăng dạy dỗ Hàn Tam Thiên một trận mới có thể tìm lại chỗ đứng của mình. Thằng nhóc, đây là do máy chọc tức tao đầy. Ánh mắt người đàn ông trung niên bốc hỏa, giơ tay lên không trung. Hàn Tam Thiên đang tò mò không hiểu vì sao ông ta y ại đột nhiên giơ tay làm gì thì thấy đằng sau có người đang chạy về phía bọn họ, hơn nữa còn là một nhóm người. Không ngờ lại âm thầm mang theo vệ sĩ, nhìn dáng vẻ cũng không phải là người bình thường. Nhưng ở thành phố Thiên Vân này, người nào gặp Hàn Tam Thiên thì cũng chỉ là một con cọp giày mà thôi. Một nhóm có chừng 10 người, đứng vây quanh Hàn Tam Thiên. Vẻ mặt người đàn ông trung niên lúc này lộ ra một nụ cười đắc y, yên tiếng nói. Nhóc mày muốn chết thế nào? Những lời này tôi nên hỏi ông mới phải. Tôi đã nói rồi nếu ông còn nhìn cô ấy một, ăn nữa thì tôi sẽ móc mắt. Ô ủ, PS chuông lò u nóc sleni ông ra, bây giờ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện. Hàn Tam Thiên lạnh, ung, lên tiếng, người đàn ông trung niên giống như nghe được chuyện cười, ông ta mang nhiều vệ sĩ như vậy thế mà Hàn Tam Thiên lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngay cả Tô Diệc Hàm cũng cảm thấy Hàn Tam Thiên là một kẻ ngu ngốc đã đến lúc này mà lại không biết nhượng bộ còn nói những lời như thế này. IUS gì? IJZO 93, D1517 ấy, Hà Tép Tú, Cách Chương.